Mãi mãi yêu nàng Vương Phi của ta. Chương 7 trận đấu giành vòng ngọc 2. Góc truyện audio.com. Nếu hai vị đã đồng ý thì tại hạ xin được ra đề đề là. Ông chủ Tuyết chỉ tay về phía chiếc vòng. Vẽ chiếc vòng lưu ly này. Được thôi, hai người cùng nhau trả lời. Người đâu chuẩn bị bàn ghế? Một đám người chạy vô, người bưng ghế, người khiêng bàn, người chuẩn bị giấy, mực đen, mực màu. Mời hai vị, ông chủ Tuyết chỉ tay về hai cái bàn được đặt đối diện nhau. Thời gian thi đấu của hai vị là hai nén nhang. Ở đây có hai chiếc hộp, nếu người nào thích bức tranh của vị cô nương này thì lấy thẻ chúc bỏ vào hộp thứ nhất, người nào thích bức tranh của tứ vương gia thì lấy thẻ chúc bỏ vào hộp thứ hai. Có phải ai cũng có thể bỏ thẻ chúc vào hộp không? Phải đó ông chủ, có phải ai cũng có thể. Các câu hỏi của mọi người làm cho không khí của cửa tiệm nhộn nhịp thu hút càng lúc càng nhiều khách bên ngoài. Đúng vậy, mọi người có mặt trong cửa tiệm hôm nay đều có quyền bỏ thẻ chúc. Ông chủ này cũng lợi hại thật, để mình và hắn cùng nhau thi đấu còn để những người khách có mặt ngày hôm nay tự mình bỏ thẻ chúc, vừa có thể quảng bá cho trang sức của cửa tiệm vừa không mắc lòng kẻ quyền thế. Ha ha, thật quá thông minh rồi, có một ông chủ biết làm ăn như vậy nên cửa tiệm này làm ăn phát đa như bây giờ cũng chẳng có gì là lạ. Tiểu thư, người có chắc là thắng được tứ vương gia không vậy? Giọng nói của Oai Oai đã kéo Như Yên ra khỏi vòng suy nghĩ của mình về với thực tại. Chưa thử sao biết được. Thời gian thi đấu của hai vị là hai nén nhang. Được rồi, bây giờ chính thức bắt đầu cuộc thi. Tứ vương gia đã bắt đầu họa những đường đầu tiên lên trên tờ giấy trắng, còn Như Yên. Sau một hồi nhìn đi nhìn lại chiếc vòng, cô nương nhà ta nở một nụ cười nhẹ rồi bắt đầu. Vẽ, vẽ, một nén nhang đã tàn. Nén nhang thứ hai tàn luôn. Thời gian đã hết, xin mời hai vị dừng bút. Ông chủ Tuyết lên tiếng. Người đâu treo hai bức tranh lên. Mời mọi người đánh giá và bỏ thẻ chúc. Ây ra, bức tranh của tứ vương gia hình như hơn tiểu thư một bậc rồi, màu sắc như ngọc thật, đường nét sắc sảo, tuy là bức tranh của tiểu thư vẽ rất chi tiết nhưng hình như vẫn thiếu cái gì đó. Tiểu thư chúng ta thua mất thôi. Hừm, em đó, bình tĩnh xíu đi, ta không lo em gấp cái gì chứ. Với lại gì vậy tiểu thư, một lát nữa em sẽ biết thôi. Mọi người đã bỏ thẻ xong rồi, bắt đầu kiểm thẻ. Một khắc sau, 15 phút, kết quả đã có, hơn 50 thẻ chúc có trong chiếc hộp thứ nhất và hơn 100 thẻ chúc có trong chiếc hộp thứ hai. Vậy người chiến thắng là? Khoan đã, giọng của một nữ tử vang lên cắt ngang lời nói của ông chủ. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía giọng nói đó. Là người đã đấu với vương gia để giành vòng ngọc, Liễu Như Yên nhà ta. Không biết cô nương có ý kiến gì, thắng thua đã được quyết định bằng thẻ chúc, chính cô nương đã đồng ý ngay từ đầu rồi mà. Ông chủ Tuyết, bức tranh này, mọi người chưa thấy hết. Như Yên vừa lấy tay chỉ về phía bức tranh của mình. Bức tranh của cô nương ai ai nhìn vào thì cũng là bức tranh họa lưu ly nằm trên giá hoa sen thôi mà. Nếu muốn thấy điều huyền diệu nằm trong bức tranh này, xin ông chủ cho người đóng hết tất cả các cửa làm cho của tiệm này tối lại. Để làm gì, ông chủ cứ làm theo đảm bảo. Ông chủ không mất mát xíu nào đâu. Được, tại hạ tin cô, người đâu làm theo những gì vị cô nương này nói. Một tóm nô tài chạy vào đóng từng cánh cửa lại, cửa tiệm ngày một tối dần và. Mọi người nhìn bức tranh kia. Đúng rồi, hình, góc truyện audio.com. Hình như vòng ngọc trong bức tranh nó phát sáng. Nhìn kìa, không những chiếc vòng nó phát sáng mà cả hoa sen còn nổi ra khỏi bức tranh, rất giống thật. Phải đó, vậy chúng ta bỏ lại thẻ chúc đi. Đúng, ta thích bức tranh của vị cô nương này hơn. Vậy là các vị khách có mặt trong cửa tiệm kéo nhau ùn ùn lên lấy thẻ chúc từ chiếc hộp thứ hai bỏ qua chiếc hộp thứ nhất. Y không tin vào mắt mình nữa, cứ lấy tay dụi đi dụi lại. Là thật hả ta, tiểu thư nhà mình trước kia vẽ một bức tranh còn chưa vẽ được, huống hồ. Vẽ được bức tranh đã là kỳ tích, bức tranh như thế này thì quả thật là cực phẩm rồi. Không chỉ Y đâu, đó trong của tiệm còn có một người vừa nhìn Như Yên vừa cười đầy thích. Thú, cách chương.